Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042, chương 1039, đạt được lệnh bài. Nàng xem thấy Chu Hạo lại là thất kinh. Nàng đã biết Chu Hạo thân phận, hỏa hệ tổ thần phân thân, sinh mệnh tổ thần phân thân, cộng lại thậm chí có khả năng đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hiện tại càng là có tử vong linh thần phân thân đạt đến linh thần nhị trọng thiên cấp độ. Tương lai hết sức có thể đột phá đến tổ thần cảnh giới. Đó chính là tam hệ tổ thần. 3000 đại thế giới bên trong, có tam hệ tổ thần phân thân cực ít. Nói can, Đá Ta giận dữ nói, ta tu luyện cũng rất nhanh có được hay không? Hừ, khoác lác, Lam Vũ hừ nhẹ nói. Này thời gian 1 năm, nàng và Đá Tát thường làm nhất sự tình liền là đấu võ mồm. Lúc không có chuyện gì làm liền đến chế giễu một thoáng Đá Tát. Hảo nam không cùng nữ đấu, ta không tranh với ngươi biện. Đá Tát đích thì thầm một tiếng, không nói gì nữa. Cùng Chu Hạo cái này 3000 đại thế giới quái thai so tốc độ tu luyện, Đá Tát vẫn rất có tự biết rõ. Lam Vũ khóe mắt có một tia đắc ý, nàng có thể là rất ít đấu thắng Đá Tát. Chu Hạo cùng Đồng Dao nhìn về phía Đá Tát cùng Lam Vũ, liếc nhau một cái, cũng là cười cười, đi thôi, đến hạ một nơi đi thử thời vận. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ nói, được, Đồng Dao, Đá Tát đều gật đầu, bất quá mấy người đi thẳng về phía trước, thế nhưng Lam Vũ cũng chưa đi động. Làm sao vậy, Lam Vũ? Đá Tát hỏi. Lam Vũ nhìn xem Đá Tát, bỗng nhiên trở nên yên lặng, sau đó nói, Đá Tát, ngươi thả ta đi đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể một mực đợi tại các ngươi nơi này. Trên thực tế, 1 năm qua này nàng đã đưa ra gần 30 lần, vừa mới bắt đầu 1 ngày đề 1 lần, sau này 2 ngày, lại sau này 5 ngày. Cho tới bây giờ, lần trước đưa ra vẫn là 1 tháng trước. Đá Tát vẻ mặt biến một thoáng, bất quá trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Trên mặt hắn vẫn là không quan trọng dáng vẻ, khoát tay áo, nói, đi thôi đi thôi, ngày ngày tại bên tai ta nói, ta đều phải phiền chết. Ta đây, đi rồi. Lam Vũ sững sờ, không nghĩ tới Đá Tát thật đồng ý để cho nàng rời đi. Sau đó thận trọng nói ra, thấy Đá Tát không nói lời nào, Lam Vũ vừa nhìn về phía Chu Hạo cùng Đồng Dao, nói, Chu Hạo đại ca, Đồng Dao tỷ tỷ, ta đi. Chu Hạo cùng Đồng Dao nhẹ gật đầu, không có ngăn cản. Hiu, cuối cùng nhìn thoáng qua Đá Tát, Lam Vũ thân ảnh cướp động, rất nhanh biến mất tại nơi này. Thấy hắn thân ảnh biến mất, Đá Tát trên mặt không quan trọng vẻ mặt biến mất, phản mà xuất hiện một tia cô đơn. Tại sao không đi truy, đưa nàng lưu tại bên cạnh mình? Chu Hạo đi tới, vỗ vỗ Đá Tát bả vai nói, ngươi hẳn là rất thích nàng a. Người nào thích nàng rồi? Đá Tát vội vàng phủ định, có thể là thấy Chu Hạo trên mặt vẻ tươi cười, lại thở dài một hơi, nói, nàng muốn đi, ta có biện pháp nào? Lắc đầu, Đá Tát trên mặt vẻ cô đơn biến mất, sau đó lại khôi phục được tùy tiện bộ dáng, nói, không nghĩ những chuyện này. Chu Hạo, nhanh đi tìm lệnh bài đi, vận khí của ngươi tốt như vậy, làm sao đến bây giờ còn không thu hoạch được gì, có phải hay không quá lười? Vậy liền đi tìm đi. Chu Hạo cười cười nói. 3 người cấp tốc hướng một chỗ hướng đi lao đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua 1 tháng, vẫn là không thu hoạch được gì. Chu Hạo 3 người đi tại một chỗ, tản ra linh hồn, chú ý đến chung quanh. Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có 2 vị cường giả lướt qua. Tại phát hiện Chu Hạo mấy người về sau, không dám dừng lại, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Lệnh bài không có gặp được, thế nhưng tổ thần cường giả lại là gặp nhiều vị. Đá Tát lắc đầu, ngay tại này một tháng thời gian, bọn hắn gặp 20 mấy vị tổ thần cường giả. Rõ ràng này quân càng trên dãy núi tổ thần cường giả số lượng đạt đến mức nào. Đây là thời gian ngắn nguyên nhân, chờ thời gian dài, sẽ có càng nhiều tổ thần cường giả đến đây. Ông, ngay tại ba người đi thời điểm, bỗng nhiên hư không một chỗ truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo ba người sững sờ. Chỗ kia hư không gợn sóng về sau. Sau đó một chút điểm sáng cấp tốc ngưng tụ. Một viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lệnh bài màu đen tại chậm rãi hình thành. Đây là 10 cái lệnh bài một trong. Chu Hạo nhìn xem cái kia lệnh bài màu đen. Trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Chẳng lẽ trước đó có người vừa hối đoái kết thúc? Bất luận cái gì một viên lệnh bài, chỉ có thể có một lần hối đoái cơ hội. Hối đoái sau khi kết thúc, lệnh bài này lại sẽ biến mất, ngẫu nhiên xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Hiện tại tựa hồ liền là này một loại tình huống. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng này một viên lệnh bài bay đi. Chu Hạo lưu lại lệnh bài. Nơi xa bỗng nhiên có một đạo vô cùng nổi giận tiếng vang truyền đến. Sau đó một đạo hỏa diễm cự long gầm thét, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, một quyền đem đầu này hỏa diễm cự long đánh nát, mà tay phải hắn vừa nắm, đem này một viên lệnh bài trực tiếp nắm trong tay. Tới tay, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Này miếng lệnh bài liên quan đến lấy hắn đạt được mới sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, oanh, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới. Đây là một vị màu đỏ bốn vó cự thú, thậm chí mọc ra ba cái đầu lâu. Nhìn qua rất là dữ tợn, hắn khí thế trên người gợn sóng cũng cực kỳ mãnh liệt. Chu Hạo, đem lệnh bài này giao ra. Ba đầu cự thú nhìn xem Chu Hạo, giận dữ hét. Hỏa diễm khí thế thao thiên, chỉnh khu vực giống như chỉ trong nháy mắt liền trở thành một cái biển lửa. Hiên nghiệp tổ thần, Chu Hạo nhìn về phía cái này cự thú, tầm mắt trầm trọng. Hiên nghiệp tổ thần là 3000 đại thế giới một vị mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Thực lực mạnh mẽ, lệnh bài này là ta được đến. Hiên nghiệp tổ thần trực tiếp yêu cầu không khỏi không quá phúc hậu a. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hạo, ngươi là đang gây hấn với uy nghiêm của ta sao? Hiên nghiệp tổ thần là ba cái đầu lâu đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Khiêu khích, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Nếu như là hiên nghiệp tổ thần ngươi cường đại nhất phân thân đến đây, ta còn đánh không lại. Thế nhưng ngươi bây giờ chẳng qua là một bộ tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới phân thân tại đây. Bên trong, còn hướng ta trực tiếp yêu cầu. Hiên nghiệp tổ thần có hai đại tổ thần phân thân. Một là tổ thần nhị trọng thiên. Một là tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại tổ thần nhị trọng thiên phân thân cũng không có đến đây. Đi, nói xong, Chu Hạo cũng không có phản ứng hiên nghiệp tổ thần. Cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Muốn chạy trốn, hiên nghiệp tổ thần giận dữ hét. Tại đằng sau cấp tốc đuổi theo. Chu Hạo, ngoan ngoãn đem lệnh bài giao ra. Bằng không thì chờ đợi ngươi đem là tử vong. Hiên nghiệp tổ thần cấp tốc đuổi theo. Nghe vậy, Chu Hạo lại cười lạnh nói. Tử vong, ngươi có thể giết được ta sao? Hừ, chờ ta bản thể đến. Liền là ngươi chết thời điểm. Hiên nghiệp tổ thần điên cuồng đuổi theo Chu Hạo. Ngươi bây giờ tại táng tặng cho ngươi sinh cơ. Trong mắt của hắn tràn đầy nổi giận chi sắc. Dùng hắn tổ thần nhị trọng thiên cường giả thân phận, ở đâu không phải mọi người kính sợ. Hiện tại một vị tổ thần nhất trọng thiên nhân viên vậy mà không thèm để ý hắn. Này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, chôn vùi sinh cơ. Chu Hạo nhìn xem phía sau hiên nghiệp tổ thần, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Mong muốn để cho ta chết. Hiên nghiệp tổ thần, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta. vùng địa cực đao gió nói cảm tạ bạn đọc 1587-935-331-588 khen. Thưởng, cảm tạ trước không mọt sách 200 khen thưởng. Tạ ơn, 4 canh hoàn tất, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ